Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, Lão Ngưu Mỏ Đội, đinh, đinh, đinh, u ám chật hẹp trong hầm mỏ. Một tên thợ mỏ cởi trần, phản nằm nửa người chui vào một thấp bé quặng mỏ, một tay mỏ chùy nhỏ, một tay tiểu mỏ đục, ra sức đục lấy vách đá cứng rắn. Cách đó không xa một cái khác thân hình cường tráng thợ mỏ, hai tay dẫn theo lớn mỏ chùy, một chùy cuồng đập vào một khối đen nhánh cự thạch dưới mặt đất trong động quật lấy quặng. Thật đúng là công việc khổ cực, các loại khoáng vật thâm tàng tại thật dày vách đá bên trong, cần thợ mỏ một chùy ra sức đập ra. Mà dưới mặt đất nham thạch cực kỳ cứng rắn, mà càng hướng phía dưới lại càng cứng rắn. Giống quỷ quật tầng loại này lòng đất nơi cực sâu, nó trình độ cứng cáp liền có thể nghĩ mà biết. Giống thợ mỏ trong tay sử dụng những này lấy quặng khí giới, cuốc chim, cái xẻng, mỏ chùy, mỏ đục, những vật này đều có thể coi là từng kiện phẩm chất không thấp pháp khí. Thợ mỏ sử dụng lúc cần rót vào pháp lực, lúc này mới có thể đục mở hoặc đập ra lòng đất thật dày tầng nham thạch vách đá. Cho nên thợ mỏ chủ yếu là tu chân giả, mà tu vi ít nhất đều cần luyện khí trung kỳ. Có hàng, theo mỏ chùy từng nhát nện xuống, chỉ nghe két một tiếng vang trầm, khối kia đen nhánh cự thạch phân thành lớn nhỏ không giống nhau 6-7 khối. Một bên một cái khác thợ mỏ liền vội vàng tiến lên lật ra đá vụn. Khi nhìn thấy khối vụn bên trong khảm nạm có từng khối bất quy tắc xích hồng sắc khối đá về sau, không khỏi hưng phấn hô, những này xích hồng sắc khối đá là hỏa đồng thô mỏ. Kinh nghiệm phong phú lão thợ mỏ, một chút liền nhận ra được, xem như một loại phổ biến khoáng vật. Cái này gần nửa ngày không có phí công bận rộn, sau đó hai người lại là nện, lại là gõ, đem từng khối xích hồng sắc khối đá từ hòn đá bên trong đào ra. Sau đó chuyển đưa hướng xa xa một đống lửa. Đống lửa bên cạnh chất đống lấy từng đống to nhỏ các loại khoáng thạch. Đây là khô cốt bang lão Ngưu phân mỏ đội nửa ngày thu hoạch. Mỏ trồng bên cạnh ngồi một vị màu da đen nhánh cởi trần lão giả, chính là lão Ngưu phân mỏ đội đội trưởng, lão Hắc Ngưu. Một vị trong lòng đất động quật khai thác mấy chục năm lão thợ mỏ, phụ trách đăng ký trong đội mỗi vị thợ mỏ khai thác khoáng vật nhiều ít. Kim Mao, Hắc Đầu, hỏa đồng thô mỏ tổng được 18 khối, 363 cân. Đến in cái ấn, lão Hắc Ngưu điểm một cái đưa tới một đống lửa đồng thô mỏ. Cầm lấy sổ sách ghi lại về sau, để hai vị thợ mỏ in dấu tay. Cuối tháng liền theo lấy sổ sách phát tiền công. Đụng, đụng, canh giữ ở mỏ đội nơi xa một chỗ rẽ, ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần Lưu Ngọc, đột nhiên mở mắt ra, cắm ở trước người trên mặt đất kim thôn kiếm, linh quang lóe lên, hóa làm một đạo kiếm quang bay ra, tại phía trước đen nhánh đường hầm mỏ xẹt qua một vòng, lại bay trở về đến Lưu Ngọc trước người, mà phía trước đường hầm mỏ tới gần đỉnh động chỗ hư không, trước sau tuôn ra hai đoàn đen nhánh khí lãng, nguyên lai là hai con vô ảnh vô hình ảnh hồn, trôi nổi dán đỉnh động, chính vụng trộm tới gần. Bị kim thôn kiếm một kiếm xuyên hồ lô bắn nổ, Lưu Ngọc tiến vào khô cốt bang đã có hơn 2 tháng. Liền một mực đảm nhiệm lấy lão Ngưu phân mỏ đội mỏ giám. Trừ Lưu Ngọc bên ngoài, lão Ngưu phân mỏ đội còn có khác hai tên mỏ giám. Đều là trúc cơ tu sĩ. Một người ngoại hiệu Hắc Tước, là một thân thon thả bắc địa nữ tử. Một người khác ngoại hiệu Quỷ Nha, trúc cơ lục phủ, chính là mỏ giám đội trưởng. Dù tên là giám sát, chức trách lại không phải cả ngày nhìn chằm chằm những này thợ mỏ chớ có lười biếng, mà là thủ hộ những này ngay tại lấy quặng thợ mỏ an toàn. Mở thạch lấy quặng dù mệt nhọc vất vả, nhưng không ai sẽ nghĩ đến lười biếng. Bởi vì tiền công trực tiếp từ tự thân khai thác ra bao nhiêu khoáng vật quyết định. Nếu là sợ mệt mỏi, lười biếng dùng mánh để kiếm lời, bọn hắn liền sẽ không tới này hung hiểm chi địa làm thợ mỏ. Chớ nói chi là khô cốt bang đại đa số thợ mỏ đều là thiếu đặt mông nợ dân cờ bạc. Ai không muốn nhiều kiếm lấy linh thạch, sớm ngày rời đi địa phương quỷ quái này. phải biết mỗi ngày đều hoặc nhiều hoặc ít, đều có thợ mỏ thụ quỷ vật hoặc yêu thú tập kích mà chết. Cái này thật là không phải người đợi địa phương. Lúc này bao quát Lưu Ngọc ở bên trong ba tên mỏ giám, mỗi người một góc, liền canh giữ ở mỏ đội làm việc khu mỏ quặng ngoại vi chủ yếu chỗ rẽ. Lòng đất động quật, đường hầm mỏ phức tạp, cần thời khắc bảo trì cảnh giác, không phải liền sẽ có quỷ vật chui vào. Thương tới thợ mỏ, nhất là tại cái này quỷ quật tầng, các loại quỷ vật rất là hung hăng ngang ngược, giống ảnh hồn dạng này quỷ vật. Đối Lưu Ngọc những này mỏ dám đến nói, cũng không có cái gì uy hiếp, nhưng đối ngay tại khai thác khoáng vật thợ mỏ đến nói, lại hết sức chí mạng, như bị những này lặng yên không một tiếng động ảnh hồn tiếp cận đánh lén. 89/10 chính là cái chết. Lão Ngưu đầu, mau tới nhìn một cái. Lúc này lấp kín thật dày cho đá núi trước vách đá, một cao gầy thợ mỏ hưng phấn nói, Lục tử, tìm tới cái gì rồi? Mỏ đầu, lão Hắc Ngưu đứng dậy chạy tới, hiển nhiên Lục tử là phát hiện đồ gì tốt. Lão Ngưu đầu, chính ngươi nhìn. Lục tử chỉ vào trên vách đá, hắn hoa gần nửa ngày công phu mới mở ra hai thước sâu nhỏ dò xét động. Lục tử là lão Ngưu phân mỏ đội khảo sát mỏ tay, mỗi ngày liền cầm đục mỏ khí không có mục đích, đi lại các nơi trên vách đá mở quặng mỏ dò xét lỗ. Ngân xa, mỏ đầu hướng phía trên vách đá mở dò xét lỗ vào trong xem xét. Dò xét đáy động bộ một vòng nham thạch lại hiện ra điểm điểm ngân quang. Lão Hắc Ngưu khai thác mấy chục năm khoáng, xem xét liền biết đây là tìm tới mỏ ngân xa. Mỏ ngân xa nhưng để luyện ra được bí ngân, đây là gia hàng tốt. Hỏa hổ, băng hầu các ngươi tới. Lão Hắc Ngưu lập tức cao giọng hô người. Đến rồi. Không lâu, một tráng một gầy hai tên thợ mỏ liền chạy chậm đi qua. Tráng hán ngoại hiệu Hỏa Hồ, mái tóc màu đỏ, người gầy ngoại hiệu Băng Hầu, một đầu tóc bạc, hai người đều là lão Ngưu phân mỏ đội cốt cán thành viên. Quanh mở nó, lão Hắc Ngưu chỉ vào trước mắt thật dày vách đá nói. Tránh ra điểm, nhìn ta Hỏa Hồ. Tráng hán lui ra phía sau mấy bước, ra hiệu lão Hắc Ngưu mấy người tránh ra. Sau đó hai tay liền huy kết thành thuật ấn, hít sâu một hơi, hô một tiếng, lại miệng phun một đạo liệt diễm, lửa cháy hừng hực không ngừng dâng trào đến phía trước người ở trên vách đá. Trọn vẹn tiếp tục một nén hương thời gian, nguyên bản chủ yếu màu xám sắc vách đá bị ngọn lửa thiêu đốt thành một mảnh đen kịt, một chút cạnh góc màu đỏ sậm cũng bốc lên từng sợi khói xanh. Hiển nhiên lúc này vách đá nhiệt độ cực cao, hướng ra phía ngoài tản mát ra trận trận sóng nhiệt. Ngưng xương thuật, Hỏa Hổ vừa lui, một bên tụ lực đã lâu, Băng Hầu liền lập tức thi triển pháp thuật. Trong hầm mỏ nhiệt độ không khí tụ hàng, ngưng tụ thành tối tăm mờ mịt sương mù. Từng tầng sương mù tại linh thức thôi thúc dưới, tụ tại mới bị liệt diễm thiêu đốt qua vách đá mặt ngoài. Chỉ nghe từng tiếng két, soạt nhảy nứt trầm đục, vách đá mặt ngoài rạn nứt ra từng đạo vết đứt, giống như mạng nhện, lại thỉnh thoảng có hòn đá rơi xuống. Phá! Lúc này, lão Hắc Ngưu thúc đẩy pháp lực ngưng tụ ra mười mấy mai linh khí đạn, bắn về phía vách đá. Theo oanh nổ vang, cả chắn vách đá nháy mắt sụp đổ, lộ ra chôn sâu vách đá chỗ sâu ngân xa lớp quặng. U ám trong hầm mỏ điểm điểm ngân quang chợt hiện, cả chắn vách đá chiếu lấp lánh, giống như trong đêm tối tinh màn. Buông xuống mọi công việc đang làm, đều tới. Lão Hắc Ngưu sắc mặt đỏ bừng, phồng lên cổ la lớn, nhiều như vậy ngân xa mỏ cũng không thấy nhiều, hôm nay mỏ đội vận khí không tệ. Lục tử được a, chờ lần này trở về, ca dẫn ngươi đi trên trấn mở một chút ăn mặn. Rất nhanh, mỏ đội ba mươi mấy tên thợ mỏ toàn bộ chạy đến. Nhìn thấy trước mắt một màn, đều là vui vẻ ra mặt. Một người vỗ niên kỷ còn nhẹ Lục tử, cười to nói, ít nói nhảm đi, đoàn người tranh thủ thời gian làm việc. Lão Hắc Ngưu vung tay lên hạ lệnh, thợ mỏ liền lập tức giơ tay lên bên trong ra hòa. Như ong vỡ tổ tuôn ra tiến lên, người trước mặt trì nện, hạo gõ, đằng sau lật nhạt, vận chuyển, loay hoay khí thế ngất trời. Tầng này ngân sa mỏ, toàn bộ mỏ đội phân công đào đã hơn nửa ngày, cho đến tới gần kết thúc công việc thời khắc, khi vận chuyển khoáng thạch đà đội chạy đến lúc, mới khai thác sạch sẽ. Chất đống khoáng vật đống lửa bên cạnh, to to nhỏ nhỏ chất đống mười mấy chồng, thu hoạch rất dồi dào. Quỷ nha, hôm nay các ngươi mỏ đội nhìn xem thu hoạch rất tốt. Đà đội từ 20 mấy đầu đà lộc tạo thành, dẫn đầu chính là phó bang chủ Mãng Sa. Mãng Sa nhìn thoáng qua đống lửa bên cạnh chồng tràn đầy các loại khoáng vật, cười đối một bên quỷ nha nói: lão đại, đám người này tìm tới một chỗ ngân sa mỏ, không có phí công bận rộn. Quỷ nha cười một tiếng, phía bên phải khóe miệng liền lộ ra một loạt răng. Cái này quỷ nha một bên khóe miệng bị lưỡi dao tổn thương qua, không mở miệng còn tốt, mới mở miệng, khóe miệng vết sẹo toét ra, lộ ra một ngụm răng vàng, buồn nôn lại dữ tợn. Quỷ nha tâm tình không tệ, mỏ đội khai thác ra khoáng vật càng nhiều, giám sát tới tay ban thưởng cùng chia liền càng nhiều, mà hắn làm giám sát đội trưởng, được chia càng là đầu to. Đào ra nhiều như vậy ngân sa mỏ, quỷ nha có thể không trộm vui sao? Nhanh đưa hàng vào đi. Mãng Sa vung tay lên nói: mỏ đầu, lão Hắc Nghiêu, liền dẫn thủ hạ chúng thợ mỏ, bắt đầu sắp thành trồng các loại khoáng thạch, từng nhóm chứa vào linh giới dương, lại chuyển đưa đến đà lộc trên lưng, mà đi theo đà đội, đã kết thúc công việc một cái khác chi mỏ đội, sư đỗ. Cũng tại mỏ đội trưởng, độc sư, chào hỏi xuống, cùng nhau lên trước phụ một tay, lão Nghiêu đầu, hôm nay có thể a? Độc sư tiến đến lão bằng hữu Hắc Nghiêu bên cạnh, nhìn xem một dương lại một dương ngân sa mỏ, hâm mộ nói: hôm nay bọn hắn sư đỗ mỏ đội trừ đào được một chút hàn thiết bên ngoài là không thu hoạch được gì, còn nhận ảnh hồn đánh lén chết một huynh đệ, nhanh chuyển đi, sớm đi đi về nghỉ, một ngày mệt nhọc. Lão Hắc Nghiêu thở hồng hộc nói: mỏ đội giờ mão từ doanh địa xuất phát, giờ tí mới kết thúc công việc, cần lao động gần một ngày. Tan tầm lúc, doanh đội liền sẽ phái ra 3 đến 4 chi đà đội, đến đây đem các mỏ đội đưa ra lấy quặng vật, kéo trở về doanh địa. Mà doanh địa còn tại 6, 7 dặm bên ngoài, ở giữa còn cần tiến đến tiếp ứng cái khác mỏ đội. Sớm đi dẹp xong, sớm đi lên đường, cũng thật sớm điểm về doanh địa nghỉ ngơi. Hết chương.